Siêu cấp thiên phú, chương 280, Tháp Vinh Diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền tống trận, đây là lần đầu tiên Vân Mộng Ly nghe nói đến loại trận pháp này. Cẩn thận suy nghĩ một chút, liền lập tức cảm thấy kích động. Nếu như kiến tạo truyền tống trận, võ giả của đại căn cứ Ma Hải muốn đi đến căn cứ siêu cấp sẽ ung dung hơn nhiều. Hơn nữa một khi đại căn cứ Ma Hải gặp phải nguy hiểm, có thể tùy thời mời các cường giả của căn cứ Trung Hải đến giúp đỡ. Hơn nữa còn có thể đi lại giữa các đại căn cứ, tiến hành mậu dịch cùng với giao dịch. Đại căn cứ Ma Hải tuyệt đối có thể nhanh chóng phát triển. Kiến tạo truyền tống trận, đối với đại căn cứ Ma Hải mà nói chỉ có lợi mà không có hại. Đa tạ Diệp Thiên đại nhân đã kiến tạo truyền tống trận cho đại căn cứ Ma Hải. Vân Mộng Ly cảm kích nói, không cần phải cảm ơn. Căn cứ Trung Hải vì lấy được bản thiết kế truyền tống trận đã bỏ ra một cái giá thật lớn. Cho nên mỗi đại căn cứ phải bỏ ra một cái giá nhất định, chúng ta mới có thể kiến tạo truyền tống trận. Diệp Thiên nói ra, đương nhiên, không biết cần phải bỏ ra bao nhiêu. Vân Mộng Ly hỏi, 10 vạn khối nguyên khí thạch. Diệp Thiên báo ra một cái giá, 10 vạn khối nguyên khí thạch. Không ít vương cấp ở phía sau Vân Mộng Ly hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều nguyên khí thạch như vậy, không có một cái thế lực nào có thể lấy ra nổi. Thậm chí ngay cả Vân gia cũng không có nhiều nguyên khí thạch như vậy. Vân Mộng Ly cũng không hề do dự nói, Diệp Thiên đại nhân, 10 vạn khối nguyên khí thạch, ta sẽ đại biểu đại căn cứ Ma Hải đáp ứng, nhưng cần phải có một ngày thời gian mới có thể gom góp. Được. Ta cho các ngươi một ngày. Diệp Thiên nói ra. Tiếp đó, Vân Mộng Ly mở một cuộc họp tại đại căn cứ Ma Hải. Mỗi một đại thế lực nhất định phải bỏ ra một phần nguyên khí thạch. Nếu như không muốn đóng góp nguyên khí thạch mà nói, như vậy thì sẽ bị trục xuất khỏi đại căn cứ Ma Hải. Không cho phép ở lại đại căn cứ Ma Hải. Đại căn cứ Ma Hải sắp thành lập truyền tống trận, sẽ thành lập liên hệ mật thiết cùng với căn cứ Trung Hải. Đám vương cấp bọn hắn tùy thời có thể tiến vào căn cứ Trung Hải. Vào thời điểm này sẽ có ai nguyện ý rời khỏi đại căn cứ Ma Hải chứ? Cho nên các đại thế lực đều đáp ứng. Mặc dù bỏ ra một cái giá rất lớn, nhưng vẫn có thể kiếm trở về. Thế là đại căn cứ Ma Hải rất nhanh liền gom góp đủ 10 vạn khối nguyên khí thạch. Sau khi Diệp Thiên nhận đủ 10 vạn khối nguyên khí thạch, liền bắt đầu kiến tạo truyền tống trận. Chỉ vẻn vẹn trong một tiếng đồng hồ, truyền tống trận liền được kiến tạo thành công. Đại căn cứ Ma Hải cách căn cứ Trung Hải hơi xa một chút. Truyền tống trận trung cấp không thể truyền tống một lần tới căn cứ Trung Hải, nhưng lại có thể trung chuyển qua các đại căn cứ khác. Chỉ mất thêm vài giây đồng hồ mà thôi. Đối với đám võ giả mà nói, mất thêm vài giây đồng hồ cũng không tính là gì. Tại đại căn cứ Ma Hải, bên trong đại điện truyền tống, Diệp Thiên cùng với đám trận pháp sư đứng ở trong truyền tống trận. Vân Mộng Ly cũng đứng ở bên trong. Hắn cũng muốn thể nghiệm một chút cảm giác truyền tống. Sau khi khảm nạm nguyên khí thạch, Diệp Thiên liền thúc giục truyền tống trận. Truyền tống, soạt một cái, trong một cái chớp mắt tiếp theo, Diệp Thiên đã đi đến một đại căn cứ khác, đại căn cứ Long Dương. Tiếp đó, Diệp Thiên lại bắt đầu truyền tống từ đại căn cứ Long Dương về căn cứ Trung Hải. Đã trở về, không ít trận pháp sư cười nói. Vân Mộng Ly đi ra khỏi đại điện truyền tống, nhìn thấy được căn cứ Trung Hải quen thuộc, lập tức sợ ngây người. Trong quá khứ, hắn muốn đi đến căn cứ Trung Hải, cần vượt qua Trường Hà cực kỳ nguy hiểm, mỗi một lần đều kinh hồn táng đảm. Mà bây giờ, chỉ không đến 10 giây đồng hồ, hắn liền từ đại căn cứ Ma Hải đi tới căn cứ Trung Hải. Chuyện này thật sự là quá dễ dàng. Mặc dù mỗi một lần truyền tống đều phải hao phí mấy chục khối nguyên khí thạch, nhưng lại tiết kiệm được rất nhiều thời gian và không có nguy hiểm. Quả thực là vô cùng thuận tiện a. Trở về, Vân Mộng Ly mang theo nụ cười theo truyền tống trận rời đi. Nửa tháng sau, các đại căn cứ cơ bản đều đã kiến tạo xong truyền tống trận trung cấp, đồng thời tiếp xúc lẫn nhau, bắt đầu giao dịch với nhau. mà bên trong căn cứ Trung Hải cũng xuất hiện nhiều gương mặt xa lạ. Những khuôn mặt xa lạ này chính là vương cấp cùng với một số tông sư đến từ các đại căn cứ. Những người này đều được nhận sự cho phép, có thể tự do tiến vào căn cứ Trung Hải. Chỉ bất quá là không có thân phận cư dân của căn cứ Trung Hải mà thôi. Mà căn cứ Trung Hải cũng lấy được tọa độ truyền tống trận của căn cứ Thiên Phủ. Các đế cấp cũng đi đến căn cứ Thiên Phủ, sơ bộ đạt thành một số giao dịch đối với căn cứ Thiên Phủ. Trong ngày này, Diệp Thiên chuẩn bị mang Nguyệt Đế đi đến căn cứ Thiên Phủ. Tìm hiểu căn cứ Thiên Phủ một chút. Nếu cứ một mực ở lại căn cứ Trung Hải, sẽ chẳng khác nào là ếch ngồi đáy giếng. Tại đại điện truyền tống, bên trong truyền tống trận cao cấp trên tầng thứ 2, Diệp Thiên bỏ ra 100 khối nguyên khí thạch, mở ra truyền tống trận. Xoạt, quang mang lóe lên, Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế tiến vào bên trong thông đạo truyền tống. Rất nhanh liền đi đến một tòa truyền tống trận khác. Đây là một tòa cung điện vô cùng to lớn. Truyền tống trận dưới chân cũng xa hoa hơn truyền tống trận cao cấp của căn cứ Trung Hải không chỉ gấp 10 lần. Truyền tống trận đỉnh cấp. Diệp Thiên nhìn một cái liền nhận ra. Đáng tiếc là căn cứ Thiên Phủ căn bản không bán ra bản thiết kế truyền tống trận đỉnh cấp. Coi như bán ra mà nói, cái giá phải trả cũng rất lớn. Căn cứ Trung Hải cũng sẽ không mua sắm. Tại đại điện truyền tống, Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế đăng ký một chút. Thu được bằng chứng tạm thời, có thể ở lại căn cứ Thiên Phủ mấy ngày, nhưng không thể ở lại quá lâu, nếu không cần phải bỏ ra phí tổn nhất định. Diệp Thiên, trước đó đã có đế cấp đi tới căn cứ Thiên Phủ. Nghe nói căn cứ Thiên Phủ cũng có một tòa tháp vinh diệu cùng loại với tháp chiến thần. Không bằng chúng ta đi xem thử đi. Nguyệt Đế đề nghị, được. Diệp Thiên gật gật đầu. Dù sao thì hắn cũng không biết đi nơi nào. Tháp Vinh Diệu cũng là một chỗ không tệ. Căn cứ Thiên Phủ không cho phép phi hành, trừ phi là vào một số thời điểm đặc thù. Hơn nữa ở căn cứ Thiên Phủ, đi trên đường phố không thể vượt quá vận tốc âm thanh. Một khi vượt qua vận tốc âm thanh sẽ bị đội chấp pháp bắt lại. Nhưng giao thông ở căn cứ Thiên Phủ cũng không xảy ra vấn đề gì. Mọi người sẽ không bởi vì cự ly quá xa mà bị chậm trễ thời gian. Bởi vì mỗi một khu vực trong căn cứ Thiên Phủ đều có không ít truyền tống trận sơ cấp, có thể tự do truyền tống. Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế sử dụng một tòa truyền tống trận sơ cấp trực tiếp truyền tống đến khu vực có tháp Vinh Diệu. Trong nháy mắt, đã đến khu vực Vinh Diệu. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế liền đi tới tháp Vinh Diệu. Cách chương